Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 1297, kinh người thân phận. Hôm nay thật sự là náo nhiệt, không nghĩ tới địch nhân lúc này cũng tới đến Lưu Ly Vương Thành, mà lại cùng Lý Minh cách nhau không đến 100 mét khoảng cách. Đối phương đối thoại tại kênh công cộng bên trong từng hàng nhảy ra. Lý Minh kinh hỉ cẩn thận tra xét. Lần này chúng ta trước đi xem một chút chỗ đó tình huống. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, chúng ta tiếp tục đi thăm dò đối diện thông đạo. Vô luận như thế nào ba ngày nay cũng phải tìm đến NP khai quật thông đạo vị trí. Sau đó do chúng ta, Thương Khung Lãng Tử nói ra. Hy vọng có thể sớm một chút sử dụng phía trên thông đạo. Chúng ta tụ tập binh lực tại trong tòa thành này, lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc công kích bọn họ lãnh địa. Xem bọn hắn còn có thể thế nào uy phong. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra. Quang Huy huynh yên tâm, thời gian này sẽ tới rất nhanh. Toàn bộ Hoa Hạ khu không có người có thể ảnh hưởng chúng ta. Lần này còn muốn cảm tạ Quang Huy huynh hết sức giúp đỡ. Sau khi chuyện thành công, đáp ứng ngươi cái kia một phần tuyệt sẽ không thiếu. Thương Khung Lãng Tử nói ra, ta cái kia một phần trưởng lão hội sớm có sắp xếp. Không cần Lãng Tử huynh quan tâm, ta hiện tại hy vọng là đáp ứng chúng ta Hoa Hạ khu số lượng sự tình. Chắc hẳn trưởng lão hội sẽ không nuốt lời chứ? Quang Huy Vĩnh Hằng hỏi. Vẫn quy củ cũ, các ngươi Thái Cực phân bộ chiếm cứ một thành, chúng ta Đại Hòa phân bộ chiếm cứ ba phần, nó đều thuộc về trưởng lão hội tự mình phân phối. Thương Khung Lãng Tử nói ra, lần này không được, vì phối hợp trưởng lão hội hành động, chúng ta lần này điều phân bộ toàn bộ nhân thủ mới có thể đặt vững hiện tại cục diện. Mà các ngươi Đại Hòa phân bộ chỉ là điều một nửa nhân thủ tham dự hành động. Mà bây giờ toàn bộ Đông Á khu đều bị các ngươi chiếm cứ 80% trở lên. Chính chúng ta quốc gia lại cái gì đều không cầm tới. Cho nên ta yêu cầu giống như các ngươi ba phần. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra. Quang Huy huynh, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm A. Các ngươi Thái Cực phân bộ tổng cộng bao nhiêu người? Thì coi như các ngươi lần này không tới Hoa Hạ khu giúp đỡ. Ngươi cho rằng Đông Á khu liền thuộc về các ngươi quốc gia xưng bá. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Lý Minh lại tránh ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì Thái Cực phân bộ cùng Đại Hòa phân bộ, còn có Đông Á khu lại là cái gì tình huống như thế nào? Dựa theo hắn biết tình huống đến phân tích, Đông Á khu là cùng Hoa Hạ khu một dạng. Đồng dạng thuộc về là linh giới ở thế giới khai mở mấy cái đại khu một trong. Nhưng là cùng Hoa Hạ khu lại có chút khác nhau. Toàn bộ linh giới đại khu bên trong, duy chỉ có Hoa Hạ quốc người chơi số lượng nhiều nhất. Cho nên linh giới tổng bộ lúc đầu phân chia đại khu lúc, thì đơn độc đem Hoa Hạ quốc người chơi chuyên môn thiết lập một cái đơn độc đại khu. Mà Đông Á khu thì là dựa theo khu vực phân chia. Đem đảo quốc cùng bổng quốc hai cái Hoa Hạ quốc liền nhau quốc gia. Cùng nó một số tiểu quốc người chơi tập hợp hợp lại cùng nhau. Cộng đồng tạo thành Đông Á khu. Còn có cái gì Á Phi khu, Bắc Mỹ khu, Nam Mỹ khu các loại mấy cái đại khu. Cũng toàn bộ là từ rất nhiều quốc gia các người chơi tổ hợp lại với nhau hình thành đại khu. Nhưng là đều không có Hoa Hạ khu như thế đặc thù. Hoa Hạ khu là một cái duy nhất, toàn bộ từ một quốc gia người chơi hình thành đại khu. Đáng chết, Đông Á khu, Lý Minh nhất thời kịp phản ứng. Bọn họ tự xưng Thái Cực phân bộ cùng Đại Hòa phân bộ. Lại là chỉ bổng quốc cùng đảo quốc hai quốc gia người chơi. Như vậy Quang Huy Thánh Đường tất cả mọi người. Vậy mà tất cả đều là bổng quốc người chơi tạo thành. Mà Kiếm Vũ Thương Khung hoặc là tăng thêm nó mấy cái tông môn. Làm không cẩn thận tất cả đều là đảo quốc cái kia chút tiểu quỷ tử. Lý Minh trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên. hôm nay nếu không phải nghe được bọn họ đối thoại, đánh chết hắn đều không thể tin được. Nước ngoài người chơi vậy mà ngay từ đầu liền tiến vào hoa hạ khu trong bóng tối tác quái. Nhưng không ai phát hiện bọn họ âm mưu. Bổng quốc cùng đảo quốc tuy nhiên đều là hoa hạ quốc liền nhau quốc gia. Mà lại loài người ngoại hình cùng màu da đều hoàn toàn nhất trí. Thậm chí bọn họ trong huyết mạch còn chảy xuôi theo hoa hạ tổ tiên huyết mạch. Nhưng hai quốc gia này cho tới bây giờ đều đối hoa hạ quốc không có bất kỳ cái gì hào cảm. Mà chính là một mực xem như địch nhân lớn nhất. Bất luận là chính trị, kinh tế vẫn là phương diện ngoại giao. Bọn họ tất cả đều là từ đầu đến cuối cùng hoa hạ quốc đối nghịch. Có rất ít bạn thời điểm tốt, trừ phi là đối bọn hắn có chỗ tốt cực lớn, mới có thể để bọn hắn tạm thời thì lộ ra nụ cười. Lần này, Lý Minh hoàn toàn minh bạch, cái gọi là những thứ này đối thủ, quả nhiên thật là địch nhân. Mới đầu hắn còn tưởng rằng, những thứ này dài đến cùng chính mình một dạng gia hỏa. Cũng hẳn là hoa hạ người chơi, chỉ bất quá cầm lấy người khác cho lương bổng thi hành mệnh lệnh mà thôi. Có thể hiện tại xem ra, tình huống căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Mà lại Lý Minh đột nhiên nhớ tới, hắn nhìn đến địch nhân trong tông môn, cũng không phải là tất cả người chơi đều là cùng người hoa một dạng phía đông gương mặt. Bên trong còn hỗn tạp không ít người chơi, tướng mạo có chút quái dị. Luôn cảm thấy để trong lòng của hắn nghi hoặc, hiện tại hắn cũng minh bạch, những thứ này đối thủ trong tông môn, còn ẩn giấu đi số lượng to lớn ngoại quốc lão người chơi. Nhưng là bọn họ tại kiến lập nhân vật lúc đều đi qua rất đại tu đổi, mới đem bọn hắn hình tượng biến đến cùng người Hoa có chút tương tự. Nhưng nhìn qua vẫn còn có chút dở dở ương ương. Lý Minh trước đó luôn cho là đây là một số dân tộc thiểu số người chơi. Hiện tại hắn cũng tất cả đều tỉnh ngộ lại. Cái này căn bản là một số người ngoại quốc. Phó Minh Hiên lo lắng. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được. Nhưng linh giới quan phương cũng không có thiết lập nước ngoài người chơi không được đi vào nó đại khu quy tắc, cho nên đây hết thảy quan phương đều không thể nhúng tay. Cái gọi là Hắc Kim tổ chức. Lần này là cùng một số hoa hạ quốc địch nhân cấu kết cùng một chỗ. Đối phương sử dụng Hắc Kim tổ chức nhân mạch cùng quan hệ. Chuyên môn thiết kế lần này nhằm vào hoa hạ khu cự đại âm mưu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lý Minh trong lòng phẫn uất không thôi. Càng thêm kiên định cùng đối phương kháng tranh đi xuống quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ âm mưu đạt được. Hiện tại theo bọn họ trong lời nói, Lý Minh lại lấy được một cái tin tức mới. Thực đối phương nội bộ cũng không ổn định, liền lấy bổng quốc người chơi cùng đảo quốc các người chơi tới nói. Vốn là bọn họ tại Đông Á khu cũng là hai cái tranh phong tương đối cướp đoạt tranh bá cơ hội đối. Với tai, bây giờ lại muốn xa tại hoa hạ khu cùng một chỗ liên thủ đối phó hoa hạ người chơi. Giữa bọn hắn lợi ích phân tranh vẫn tồn tại, mà lại giữa bọn hắn còn có lợi ích làm ước định. Hình như là chuẩn bị trưởng khống hoa hạ khu về sau lại đến gánh vác lợi ích. Cái này là một đám lợi ích chói lại đối thủ. Trong này có lẽ có đối phó bọn hắn cơ hội. Tốt, ta không nói cho ngươi sự kiện này. Lần sau trưởng lão hội thời điểm ta sẽ tự mình xách đi ra. Hiện tại vẫn là quan tâm làm sao đối phó tam đại liên minh a. Hiện tại liền ngươi khống chế thiên bằng tập đoàn tên phế vật kia thiếu gia cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Quang Huy Vĩnh Hằng tức giận nói ra. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật. Nếu không phải cái kia rõ ràng chống đỡ hắn lời nói, hắn căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hiện tại bất kể nói thế nào, Phục Cừu Thành chính là chúng ta trong mắt đâm, cho nên chờ chúng ta tìm tới thông đạo vị trí về sau. Chúng ta lại đến kỹ càng thiết lập một chút kế hoạch. Thương Khung Lãng Tử hồi đáp, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Chúng ta trước vào xem một chút đi. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra, dày đặc tiếng bước chân vang lên lần nữa.